Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 447, Tiêu Tuấn xuất hiện. Một đám tuyệt thế cường giả cũng là ánh mắt độc đáo người. Bọn họ tự nhiên nhìn ra cái này thanh niên cũng không phải là một cái vật sống, chỉ là một đạo linh hồn lạc ấn, mà có thể dùng linh hồn lạc ấn trường tồn phải tu giả. Cũng không phải là bọn họ có thể đánh đồng với nhau tồn tại. Huống hồ, bọn họ đã từng dựa theo bia cổ chỉ thị, cũng đạp vào qua một đầu giống nhau con đường. Ở nơi đó, có một cái cùng người này khí chất hoàn toàn giống nhau người. Cái kia người phi thường đáng sợ, mặc dù cùng bọn hắn tu vi tương tự, nhưng chiến lực đủ để nghiền ép bọn họ. Tiền bối, chúng ta chỉ là muốn nhìn qua. Cái kia trước hết nhất đến cửu cực điện tuyệt thế cường giả mờ miệng cười, phi thường cung kính, mặt khác tuyệt thế cường giả cũng nhao nhao gật đầu. Đối mặt thanh niên cực hoang đại đế, bọn họ không có bất kỳ cái gì khung, giống như là một cái tu giả bình thường một dạng. Xem bọn hắn lúc này khiêm tốn dạng, ai có thể nghĩ tới bọn họ là một phương cự phách. Phía trước thanh niên kia là ai? Lại dám ngăn trở tuyệt thế cường giả đường đi? Là chán sống sao? Viễn không, một chút không rõ chân tướng tu giả suy nở nụ cười. Chỉ coi thanh niên cực hoang đại đế là một cái không biết trời cao đất rộng thanh niên. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy chư hùng biểu hiện lúc, con mắt kém chút xông ra ngoài. Đây cũng không phải là vận mệnh của các ngươi. Các ngươi nếu như xính cường, tự gánh lấy hậu quả. Cực hoang đại đế mà nói vừa xong, liền tránh ra con đường phía trước. Một đám tuyệt thế cường giả cuồng hỉ, chỉ coi thanh niên khi còn sống là đại nhân vật, không tốt đắc tội, nhưng một đoạn kinh văn, sẽ có cái gì bọn họ không thể thừa nhận hậu quả. Trong lòng đều là lơ đễnh ý nghĩ, ông, chư hùng chỉ là quan sát trong nháy mắt, bộ xương khô kia phía trên, đột nhiên phát ra oanh minh âm thanh, phi thường chói tai, kéo dài mấy vạn dặm, kéo dài không thôi, a, ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết vang lên, chư hùng đều là thất khiếu chảy máu, bay ngược mà ra, cái gì, vô số người chấn kinh, không dám tin vào hai mắt của mình, Nguyệt Trung Thu cũng hoảng sợ, đế kinh quả nhiên bác đại tinh thâm, không phải người có duyên không thể được cũng, đế kinh phức tạp thâm ảo, chúng ta hổ thẹn, không thể mạnh đến mức cũng, may mắn. Một đám tuyệt thế cường giả tổn thương cũng không phải là rất nặng. Vội vàng để lại một câu nói, đều là trốn xa lái đi. Viễn không, có người vui vẻ có người buồn. Cao hứng nhất không ai qua được một đám thanh niên. Cường giả tiền bối không có cơ hội lĩnh hội, chính là bọn họ lớn nhất cơ hội. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, cơ hành cuồng, hoa thần, Kim Sí Đại Bằng Điểu ba người dẫn đầu xông về lôi đài. Đây là ba bản tính của con người. Không sợ trời không sợ đất. Xông lên a, chớ nhìn bọn họ là thế hệ thanh niên bên trong nhân tài kiệt xuất. Nhưng là đế kinh chỗ tìm chính là người hữu duyên. Cũng không phải là ai tu vi cao liền có thể được. Có người ồn ào, cũng có cường giả tiền bối giật dây hậu bối của mình. Lập tức, Viễn không loạn tung tùng phèo, chúng thanh niên chen lấn xông tới, thậm chí có cường giả tiền bối sợ hậu bối của mình cử người xuống về sau, trực tiếp đem Hoành Độ hư không, đem bọn hắn đưa đến phụ cận. Liền ở tất cả mọi người điên cuồng thời điểm, chỉ có hai người rất bình tĩnh, một cái là Nguyệt Trung Thu, một cái khác là Nguyệt Hoa. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc nhìn một chút Nguyệt Hoa. Hắn không điên cuồng là bởi vì hoàn toàn không có cơ hội. Chưa từng nghĩ một bên Nguyệt Hoa vậy mà cũng rất lạnh nhạt. Đế kinh tựa hồ đối với nàng không có lực hấp dẫn gì. Ta cảm giác được cái này cực hoang cổ kinh cũng không thích hợp cùng ta. Cho nên Nguyệt Hoa gặp Nguyệt Trung Thu trông lại, khẽ cười nói, băng. đang tại Nguyệt Trung Thu trong lúc suy tư, thần ân vang lên, vừa mới đạp vào lôi đài một đám thanh niên, chừng trên vạn người, trong đó, 8 người trực tiếp bị thần âm quét xuống lôi đài. Vì sao? 8 người kia không cam lòng, ngửa mặt lên trời gào thét. Các ngươi khác biệt đạo muốn đi, đạo này cũng không thích hợp các ngươi, không cần canh cánh trong lòng. Cực Hoang Đại Đế mở miệng, không có bất kỳ cái gì gợn sóng nói. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, 8 người này không phải người khác, chính là tới từ ngoại tinh vực 8 cái tùy tùng đạo đồ. Một đám thanh niên mắt thả tinh quang, bọn họ rất rõ ràng 8 người này thực lực cùng tiềm lực. Bọn họ đều không được, không thể nghi ngờ lần nữa chứng minh đế kinh chỗ tìm chính là người hữu duyên. Liền mang ý nghĩa, ở đây mỗi người đều có cơ hội, tiền bối bộ xương khô này làm sao sẽ thiếu khuyết đầu lâu. Phải chăng có chỗ khuyết điểm, cho nên mới không cách nào lĩnh hội. Hơn vạn thanh niên bên trong, có người nghi hoặc mở miệng, Nguyệt Trung Thu run lên. Yên lặng nhìn về phía thanh đồng liễn xa, không cần, nếu ai có thể làm đế kinh khôi phục, tất nhiên sẽ chịu ứng xương đầu. Thanh đồng liễn xa bên trong truyền ra nhàn nhạt tiếng vang. Nguyệt Trung Thu lúc này mới yên lòng lại, đang muốn toàn lực chữa trị thương thế thời khắc. Hắn dư quang liếc về lôi đài phía trên một người, Tiêu Tuấn, trong lúc đó, Nguyệt Trung Thu hét to. Thâm thúy trong mắt, bộc phát ra sát ý nồng nặc, cùng trước kia khí chất khác nhau rất lớn. Kinh hãi bên người Nguyệt Hoa nhảy một cái, này thanh âm rơi xuống phía dưới. Phần lớn người rất mờ mịt, nhưng có cá biệt người trong nháy mắt phản ứng lại. Trong đó, dẫn đầu chính là Kim Sí Đại Băng Điều cùng Tây Vực Hòa Thượng hai người. Bọn họ đều đã từng bị Tiêu Tuấn tối hố qua. Suýt nữa táng thân tại tuyệt trận bên trong, một mực đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Lúc này, nghe được cái này tên quen thuộc, mấy người bọn họ đều là nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Các vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chỉ thấy, trong đám người, tầm thường vị trí, một thanh niên tùy ý vén lên trên đầu mũ rộng vành. Cười nhạt nhìn qua Nguyệt Trung Thu mấy người. Thật là ngươi, Kim Sí Đại Băng Điều nghiến răng nghiến lợi. Toàn thân kim quang bành trướng. Dọa đến một bên một đám thanh niên vội vàng né tránh. Đám người kinh dị, cái này thanh nhã như cúc. Không linh xuất trần thanh niên. Cũng không phải gì đó có tên người. Là ta, ngày xưa từ biệt, như cách ba thu. Tiêu Tuấn cười nhạt y nguyên, bình tĩnh nhìn mấy người. Hắn bình tĩnh, cùng sát ý ngất trời mấy người hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Kết quả này, để chúng thanh niên càng thêm kinh dị. Hôm nay, bản tọa liền để muốn sống không được, muốn chết không xong, Kim Sí Đại Băng Điều cũng sẽ không giống những người khác một dạng. Có chỗ cố kỵ, hắn luôn luôn là một cái làm theo ý mình người. Đồng thời, Nguyệt Trung Thu cũng động, Tiêu Tuấn chính mình bắt đầu liền tính toán cùng hắn. Dạng này địch thủ sống trên đời, như đứng ngồi không yên, rất không thoải mái. Chỉ là trong chớp mắt, Nguyệt Trung Thu không để ý thương thế, trực tiếp cướp lên lôi đài. Chư vị cảm thấy ta trọng yếu, vẫn là trước mắt Cực Hoang Cổ Kinh trọng yếu. Tiêu Tuấn đối mặt mấy người mặt không đổi sắc. Chậm rãi nói, ngươi không khỏi quá coi trọng mình. Chúng ta mấy người giết ngươi giống như giết gà làm thịt heo. Không cần lãng phí thời gian. Mở miệng là Đại Chu Hoàng Triều Thập Kiệt bên trong một người. Đã từng cũng thiếu chút gặp nạn. Đệ đệ của hắn chính là chết thảm ở Tiêu Tuấn tuyệt trận phía dưới. Ngộ thời gian hành kinh ở giữa. Không thể ở đây quấy người khác. Các người có cái gì ân oán, sau đó sẽ giải quyết a. Đang lúc bầu không khí kiếm bạt nổ trương thời điểm, Cực Hoang Đại Đế mở miệng. Cái này, lập tức, mấy người có chút hơi khó lên. Nguyệt Trung Thu suy đi nghĩ lại, dần dần bình tĩnh lại. Một là bởi vì Cực Hoang Đại Đế, hai là bản thân thương thế còn chưa khỏi hẳn. Quan trọng nhất là Tiêu Tuấn là ở cực hoang đại đế thủ hạ ủng hộ thời gian dài nhất người. Thực lực không giống có thể. Xa không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Kim Sí Đại Bằng Điểu hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên cũng là từ bỏ. Quen biết một trận, tặng ngươi một vật, hy vọng ngươi sẽ thích. Tiêu Tuấn khóe miệng rất tự nhiên nhấc lên một vòng đường cong. Giống như là sớm đã có đoán trước một dạng. Nói xong, trực tiếp ném cho Nguyệt Trung Thu một cái túi đựng đồ. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi hồi hộp một chút, dự cảm được không ổn sự tình. Tiêu Tuấn tâm tư thâm trầm, tuyệt sẽ không làm chuyện vô vị. Ở đây trước mắt, làm ra cử động như vậy, làm cho người kinh hãi run rẩy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.